Chương 1765, thu hoạch tràn đầy, 4. Đến cùng là ai là phương nào thế lực, an hùng tâm báo tử đảm, cũng dám đối Điền gia động thủ, đám người nhao nhao vây lại. Dù là trong lòng sợ hãi, dù là lo lắng lại bởi vì Điền gia lửa giận phải chịu liên lụy, thế nhưng là bọn hắn thực sự quá hiếu kỳ. Mà lại, trong lòng luôn có loại trực giác. Nếu là bỏ qua một màn này, bỏ qua đêm nay, bọn hắn nhất định sẽ hối hận cả một đời. Điền Hải Ba tại tức giận qua đi, rất nhanh QNZ phát hiện đứng tại Điền gia chung quanh lít nha lít nhít đám người. Những người này tất cả đều mặc thống nhất phục thị, màu lót đen đỏ văn, tựa như là sơn hắc minh biển sâu chỗ thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Kia là, Minh Viêm biểu tượng. Điền Hải Ba hai mắt sung huyết, trong mắt sát ý bừng bừng, không chút suy nghĩ, trong tay ngưng tụ một đạo lôi quang, hướng phía Minh Viêm quân hung hăng đập tới. Nhưng mà, kia lôi cầu còn không có nện vào Minh Viêm quân đám người đỉnh đầu. Liền nghe trong không khí cầm âm đột nhiên vang. Một đạo âm bích tại Minh Viêm quân đám người đỉnh đầu kết thành, đúng là đem Điền Hải Ba lôi cầu trực tiếp bắn ngược trở về. Lôi cầu rơi vào Điền Hải Ba vừa mới ra gian phòng. Vang một tiếng vang thật lớn về sau, Điền gia duy nhất còn hoàn hảo phòng ở, QNZ biến thành một vùng phế tích. Điền Hải Ba hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại môn phương hướng, trong mắt huyết quang lâm ly, nghiến răng nghiến lợi nói, quân mộ nhan là người Minh Viêm quân cấp tốc tránh ra một cái thông đạo. Chỉ thấy Tiêu Diêu Môn bảy người chậm rãi đi lên phía trước. Mộ nhan ngày thường quần áo bình thường là xanh trắng, màu xanh làm chủ. Nhưng hôm nay, nàng cùng nàng trong tay nắm tiểu bảo, đều đổi lại Minh Viêm quân phục sức. Màu lót đen đỏ văn Minh Viêm quân phục, chẳng những không có giảm bớt nàng một điểm mỹ mạo, ngược lại bằng thêm mấy phần xinh đẹp cùng vũ mị, giống như trong đêm tối nở rộ bị ngạn hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy, kinh động như gặp thiên nhân, thần hồn điên đảo. Nhưng khi ngươi muốn tới gần, nhìn thấy cặp kia yêu ớt nặng nề hoa đào mắt, nhưng lại cảm giác thấu xương lạnh buốt, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Mà bị Mộ Nhan dắt tại trong tay tiểu bảo, ngày bình thường chính là lạnh lẽo tuấn khốc, nhưng nhiều ít còn có thể để người ý thức được đây là cái ngọc tuyết đáng yêu 5 tuổi tiểu hoa nhi. Nhưng mà, lúc này mặc vào Minh Viêm quân phục, liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy đây không phải cái tiểu hoa nhi, mà là một thanh thu liễm lấy phong mang, lại tùy thời tùy chỗ đều sẽ ra khỏi vỏ trường kiếm. Về phần Tiêu Diêu Môn 6 người khác, bọn hắn ngược lại là mặc phổ thông phục sức. Riêng phần mi nhờ biểu lộ cũng là khờ ngốc, ôn hòa, hứng hở hứng hở. Thật giống như chỉ là một đám bình thường nhất bất quá thiếu niên thiếu nữ, thoải mái nhàn nhã đi theo mọi người tới vây xem. Vội vàng chạy tới vây xem các tu giả ngay từ đầu nhìn thấy Minh Viêm quân còn không có hiểu rõ những thứ này rốt cuộc là cái gì nhân, làm sao lại có lá gan lớn như vậy công kích Điền gia. Nhưng khi thấy rõ ràng Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn mấy người, lập tức một cái tiếp một cái hít sâu một hơi. Ta nhận ra bọn hắn không phải tinh thần học viện học sinh sao QNZ, cái kia tại ba viện thi đấu bên trong rực rỡ hào quang Tiêu Diêu đội ta đi, bọn hắn tới đây làm gì sẽ không phải là bọn hắn muốn cùng Điền gia đối nghịch ha ha ha, đừng nói giỡn bọn hắn bất quá là một đám học sinh, coi như tại ba viện thi đấu bên trong có thế có tốt biểu hiện. Nhưng cái kia cũng chỉ là tại người đồng lứa ở giữa. Không nhìn bọn hắn thậm chí liên đến kim đan kỳ đều một cái đều không có sao đúng à. Điền Hải Ba muốn nghiền chết bọn hắn, chẳng phải là so giết chết mấy cái sâu kiến còn dễ dàng. Nhưng QNZ có mấy người đưa ra ý kiến khác biệt. Ngươi nhìn bọn hắn không phải còn có rất nhiều nhân hỗ trợ sao tấu chương xong.